Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế, chương 63, góc truyện audio.com. 20 ngày tiếp theo ekip chương trình để các khách mời đi đến Maldives, Thái Lan, sau đó trở lại Trung Quốc tận hưởng cuộc sống ruộng đồng trong vòng 5 ngày. Quãng thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, hơn một tháng ghi hình chương trình đã kết thúc. Mặc dù chương trình luôn quay trực tiếp gần hết ngày nhưng khách mời vẫn tận hưởng cuộc sống một cách bình thường. Đạo diễn vốn tưởng rằng chương trình của mình không có mâu thuẫn, không có xung đột, toàn bộ đều bình thường, quan hệ giữa khách mời hài hòa thì rating sẽ ở mức trung bình. Không ngờ chương trình lại gây được tiếng vang lớn, độ thảo luận cao và thành công trở thành chương trình hot. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng liên lạc với họ để tham gia vào mùa tiếp theo. Chủ đề của chương trình bọn họ dễ dàng, khách mời chỉ cần thoải mái tận hưởng và có thể tìm kiếm sự nổi tiếng, bởi vậy vị trí khách mời trong chương trình đột nhiên trở thành miếng bánh ngọt ai cũng muốn giành. Sau khi kết thúc chương trình, Từ Diệc Diệc nghỉ ngơi vài ngày nhân cơ hội đưa Kiều Hội về gặp mẹ. Từ Hy Viên cuối cùng cũng thấy con trai mình đem con dâu về nên rất quan tâm đến Kiều Hội. Mỗi lần đến nhà mẹ chồng, cô không bao giờ cảm thấy căng thẳng mà ngược lại thân thiết với bà như mẹ ruột của mình. Từ Hy Viên từ sau khi chồng mất đều sống một mình, mỗi ngày của bà chỉ xoay quanh việc trồng hoa cùng bạn bè nói chuyện phiếm, chơi bài giải khuây, tuy nhiên không tránh khỏi đôi lúc cảm thấy cô đơn. Tuổi tác càng cao, bà càng cảm nhận được sự trống trải rõ rệt. Cho nên khi thấy con trai và con dâu đến chơi, tâm trạng bà vui mừng khôn xiết. Từ Hy Viên nhiệt tình lôi kéo Kiều Hội nói chuyện, con cùng Diệc Dương đã công khai, vậy thì cũng nên chuẩn bị đám cưới thôi. Kiều Hội nghe xong thì lại nói, chuyện này, con nghĩ không cần vội đâu mẹ. Sao lại không vội, chuẩn bị một đám cưới mất khá nhiều thời gian, đầu tiên phải chọn ngày lành, sau đó còn muôn vàn thứ khác. Nhận lúc thân thể mẹ đang khỏe mạnh mẹ uốn giúp hai đứa. Từ Hy Viên đã nói vậy Kiều Hội sẽ không có ý kiến gì thêm. Vâng, vậy cứ nghe theo lời mẹ đi. Khóe môi Từ Hy Viên cong lên, mẹ thấy trong tháng 5 năm sau rất tốt, tính ra chúng ta có 7 tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Kiều Hội không đành lòng để Từ Hy Viên phải suy nghĩ chuẩn bị đám cưới lâu như vậy, cô nói. Sao thời gian chuẩn bị lại dài như thế được, đám cưới của chúng con chỉ cần đơn giản thôi à, Từ Hy Viên lắc đầu. Không được, đám cưới của con và Diệc Dương nhất định phải chuẩn bị kỹ càng để mời người thân, bạn bè đến. Lúc này Từ Diệc Dương cầm một cốc sữa từ phòng bếp đi đến, anh đặt cốc sữa trên bàn trà trước mặt Kiều Hội thuận miệng hỏi một câu. Chuẩn bị kỹ càng gì vậy? Mẹ đang nói đến vấn đề chuẩn bị đám cưới cho hai đứa. Giọng nói Từ Hy Viên không giấu nổi tâm trạng vui vẻ. Nghe đến hai chữ đám cưới, Từ Diệc Dương cũng trở nên có chút hứng thú. Anh ngồi xuống bên cạnh Kiều Hội. Mùi hương của anh quẩn quanh chóp mũi cô, anh nắm lấy tay Kiều Hội dịu dàng nói, mẹ nói đến đâu rồi, Từ Hy Viên lấy tay che miệng cười, mẹ mới nói đến chuyện chọn ngày tốt, hơn nữa đám cưới này phải chuẩn bị chu đáo. Con thấy có đúng không? Gương mặt Từ Diệc Dương thả lỏng, trên môi luôn thường trực nụ cười phảng phất. Đương nhiên mẹ nói đúng, Từ Hy Viên nhận được sự đồng ý của con trai quay sang híp mắt nói với Kiều Hội. Con xem ngay cả Diệc Dương cũng đồng ý rồi đấy. Góc truyện audio.com, Kiều Hội có chút buồn cười, tính cách của mẹ chồng cô rất đáng yêu. Bà cầm quyển lịch lên nhìn, mẹ cảm thấy tháng 5 là tháng đẹp nhất, có thể tổ chức vào hôm thứ 7 tức ngày lao động sẽ càng đẹp hơn. Thời tiết tháng 5 cũng phù hợp để tổ chức đám cưới, khi đó cô dâu mặc váy cưới sẽ không bị nóng đến mức ra mồ hôi mà cũng không lạnh tới mức phải mặc áo khoác ngoài. Từ Diệc Dương không có ý kiến gì, mẹ anh trong lĩnh vực này có kinh nghiệm nhiều hơn. Chúng con đều nghe mẹ hết. Con dâu nhà chúng ta cứ việc yên tâm đợi đến ngày cử hành đám cưới. Mấy việc vất vả, rườm rà khác cứ giao cho mẹ và Diệc Dương là được. Sao con làm như vậy được? Kiều Hội xua tay, sao lại không thể, dù sao mẹ cũng rất rảnh rỗi, có thể giúp hai đứa. Vấn đề lễ hỏi và đồ hồi môn mẹ sẽ tự tìm ba con nói chuyện. Con không cần vất vả, chỉ cần chuyên tâm học tập hay quay phim là được. Kiều Hội cũng chưa muốn trở về gặp ba Kiều, nghe Từ Hy Viên nói vậy cô lập tức đồng ý, bình thường cô và Từ Diệc Dương công việc bận rộn không có thời gian đến thăm Từ Hy Viên, nếu bây giờ bà bận rộn chuẩn bị đám cưới có lẽ bớt cô đơn. Sau khi chọn được ngày tổ chức đám cưới, Kiều Hội vẫn cảm thấy có chút gì đó không chân thật. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là cô và Từ Diệc Dương công khai hẹn hò, tiếp đó là công khai giấy đăng ký kết hôn. Không bao lâu sau, ngày tổ chức đám cưới của hai người cũng được chọn xong. Tháng 5 năm sau cô sẽ mặc váy cưới trước sự chứng kiến của mọi người gả cho anh, Độ. Phim điện ảnh Lạc Lối dự kiến ra mắt vào đầu năm sau. Năm ngoái khi bắt đầu khởi quay bởi vì tin hẹn hò của Từ Diệc Dương và Kiều Hội khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào Lạc Lối, họ chờ mong ngày phim phát sóng trên mọi hệ thống rạp chiếu phim. Có mấy bộ phim phải kéo dài thời gian khởi chiếu để tránh đụng độ lịch chiếu. Có thể nói, bộ phim được mong chờ nhất vào dịp đầu năm chính là Lạc Lối. Kiều Hội đóng vai nhân vật Phương Yến cũng được mọi người chú ý, một số blogger đăng bài bôi đen cô, nói kỹ thuật diễn xuất của Kiều Hội yếu kém nhờ có Từ Diệp Dương mới nhận được vai diễn. Một số dân cư mạng lại nói vai diễn nữ ba của cô không có gì quan trọng bằng vai nữ chính và nữ thứ. Nhưng thực tế đã chứng minh vai diễn nữ ba do Kiều Hội đảm nhận mà mắt xích quan trọng của bộ phim. Vai diễn này không phải ai cũng có thể nhận được, đặc biệt đạo diễn bộ phim là Thang Mặc, một người có tính cầu toàn trong công việc. Tuy rằng trên mạng không thiếu các bài bôi đen Kiều Hội nhưng bài viết khen ngợi cũng không ít. Kiều Hội lượng người hâm mộ kha khá nhờ chức danh, học bá và tài năng vũ đạo. Hơn nữa sau đoạn video 30 giây giới thiệu nhân vật của Lạc Lối, cô lại thu về thêm một ít fan nhan phấn. Hiện tại Weibo của cô đã có 8 triệu người hâm mộ. Đây toàn là người hâm mộ hàng thật giá thật, không phải fan ảo. Bên dưới Weibo cô rất nhiều bình luận ủng hộ, mong chờ diễn xuất của học bá trong Lạc Lối. Biết Tiểu Kiều nhờ anh trai Từ nhưng ngày càng bị hấp dẫn bởi Tiểu Kiều. Em gái nhỏ cố lên nhé. Hiện tại Kiều Hội chỉ đóng vai nữ ba nhưng sau này chị ấy cũng có thể đóng nữ thứ, nữ chính đấy. Nhìn mấy bình luận này, nội tâm Kiều Hội cảm thấy ấm áp vô cùng. Vào đêm giao thừa, Kiều Hội cùng mẹ chồng chuẩn bị cơm chiều. Góc chuyện audio.com, nói là cùng nhau chuẩn bị nhưng đầu bếp chính vẫn là mẹ chồng cô. Kiều Hội chỉ ở bên cạnh giúp bà vài việc lặt vặt, chủ yếu là cùng bà nói chuyện phiếm. Từ Diệp Dương có lịch trình biểu diễn vào chương trình tối nay nên phải hoàn thành xong công việc mới về nhà được. Buổi tối 8 giờ chương trình mừng xuân bắt đầu, Kiều Hội và mẹ chồng ngồi trong phòng khách mở TV ra xem. Đúng 9 giờ tối cuối cùng cũng đến lượt Từ Diệp Dương xuất hiện trên sân khấu. Hôm nay là đêm giao thừa, anh mặc một bộ vest màu đỏ rượu đứng cạnh những nghệ sĩ nam trẻ tuổi nhưng vẫn giống như bình thường, anh luôn là người nổi bật nhất. Kiều Hội theo thói quen mỗi khi nhìn thấy Từ Diệp Dương trên TV sẽ lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm. Trước khi bắt đầu tiết mục, MC như thường lệ trò chuyện với khách mời vài câu. Diệp Dương có muốn nói gì với mọi người không? Từ Diệp Dương nhận lấy microphone, mỉm cười dịu dàng nói. Chúc mọi người đang xem TV và khán giả ngồi đây một năm mới hạnh phúc. Tôi hy vọng mọi người biết cách yêu thương bản thân, yêu thương người bên cạnh mình. Đây quả thật là lời chúc phúc chân thành, câu chúc cuối có phải cậu vừa chúc mọi người mà cũng tự chúc chính mình không? Đương nhiên, tôi hy vọng có thể cùng vợ mình bên nhau trọn đời. Máy quay lúc này chuyển cảnh quay xuống bên dưới. Khách mời nổi tiếng ngồi phía dưới, trên mặt ai cũng nở nụ cười. Kiều Hội không ở tại trường quay nhưng không hiểu tại sao thấy mặt hơi nóng lên. 10 rưỡi tối, Từ Diệp Dương mới từ trường quay về nhà. Một nhà ba người bắt đầu ăn bữa cơm tất niên. Sủi cảo trên bàn ăn do chính tay Kiều Hội và Từ Hy Viên gói, Từ Diệp Dương đặc biệt ủng hộ hai người bằng cách ăn đủ 30 miếng sủi cảo. Cơm nước xong xuôi cũng gần đến 12 giờ, Từ Hy Viên trở về phòng nghỉ ngơi, để cho họ không gian riêng tư. Đây là cái Tết đầu tiên hai người ở cùng nhau, nhưng trong tương lai còn vô số cái Tết hai người đón cùng nhau. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, Từ Diệp Dương cúi đầu trầm giọng nói bên tai cô. Từ phu nhân, năm mới vui vẻ. Kiều Hội ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh ý cười. Từ tiên sinh, năm mới vui vẻ. Tết âm lịch đầu năm cũng là lúc Lạc Lối được phát sóng. Trên mạng ai nấy cũng bàn tán về bộ phim, mọi người đều đồng lòng khen ngợi. Điểm đánh giá phim đạt tới 9,8 sao, không thể không nói bộ phim lần này thành công vang dội. Doanh thu phòng vé chạm tay vào con số 4 tỷ đồng. Nhờ bộ phim này, Từ Diệp Dương một lần nữa củng cố vị trí của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Nếu được hỏi ai được lợi trong bộ phim thì chắc chắn là Kiều Hội chứ không phải ai khác. Trước khi phim được chiếu, nhiều blogger tung bài bôi nhọ Kiều Hội kỹ thuật diễn yếu kém nhưng thấy khả năng trong phim của cô thì phải đồng loạt xóa bài. Khán giả xem phim ai nấy cũng đau lòng vì nhân vật Phương Yến. Đây là kiểu tình yêu trong lòng có người ấy nhưng lại khó nói ra thành lời. Rõ ràng rất thích người ta lại phải giả bộ chán ghét. Trong phim cặp đôi nam chính nữ ba bị người nhưng ở hiện tại thì ngọt muốn chết. Trong phim tôi thấy tiếc nuối chuyện tình cảm của Công Diệu và Phương Yến nhất. Thật ra Công Diệu cũng có tình cảm với cô tiểu thư ngày xưa lẽo đẽo chạy theo mình, còn Phương Yến thì khỏi nói, cô ấy yêu Công Diệu. May mà ngoài đời tình yêu của họ không bi thương như này. Góc chuyện audio.com, phải nói rằng kỹ thuật diễn của Kiều Hội tốt lại còn xinh đẹp, khoảnh khắc cô ấy khóc nội tâm tôi cũng cảm thấy nghẹn nghẹn. Công Diệu là tên ngốc không biết rằng vị hôn thê của mình cũng đau lòng trước họa nạn mà anh ấy gặp phải. Mất ngày hôm nay hot search của Lạc Lối đều liên quan đến Kiều Hội và Từ Diệp Dương. Đôi vợ chồng này cùng nhau đóng chiếm hot search Kiều Hội vốn dĩ chỉ là nữ ba thôi vậy mà độ thảo luận còn cao hơn nữ chính. Kiều Hội nhờ bộ phim này mà nổi tiếng. Cách chương.